Lời hồi đáp của Keanu Reeves thanh minh cốc vũ. Chương 21, chiếc lá vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một khoảng thời gian dài, Đàm Hữu Minh vô cùng bực bội. Trần Vãn không còn xuất hiện trong những buổi tụ tập của đám thiếu gia nữa, nhưng tên cậu vẫn thường xuyên được nhắc đến. Có người nói về tình hình gần đây của cậu. Sau này, ngay cả Triệu Thanh Các cũng không đến nữa. Cậu vốn chẳng phải người quan trọng, như một chiếc lá vô tình bay vào cửa sổ, không thể chiếm giữ quá nhiều trọng lượng hay quá lâu trong lòng Triệu Thanh Các. Dần dần, hình như cũng chẳng còn ai nhớ đến. Triệu Thanh Các rất bận, anh làm việc âm thầm nhưng quyết đoán. Dự án bến cảng Vịnh Bảo Lê nhanh chóng được khởi công. Nghe nói gần 100 doanh nghiệp ở Hải Thị có ý định đầu tư, nhưng cuối cùng chỉ có 3 nhà họ Thẩm, Giang, Từ là chen chân vào được. Thậm chí nhà họ Trác cũng không có phần. Trong đó, mọi người bàn tán nhiều nhất về nhà họ Từ, nói rằng cô chủ nhà họ quả nhiên quyến rũ phi phàm. Triệu Thanh Các luôn giữ thái độ thận trọng với nền kinh tế Hải Thị. Nếu có thể, anh hợp tác với trong nước, nơi có nền kinh tế ổn định, chính sách hỗ trợ khi cần thiết có thể kiểm soát mạnh tay. Ba người bước ra khỏi phòng họp tại tòa nhà Minh Long. Vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Tông Niên liếc nhìn điện thoại, bảo Hà Thịnh Viễn đồng ý rồi. Hẹn 9 giờ tối thứ tư tuần sau, tại núi Tiểu Đàm. Hà Thịnh Viễn là ông trùm tàu biển ở Hải Thị. Sau này, ông ta sang Hà Lan phát triển tuyến hàng hải châu Âu, muốn xây bến cảng Vịnh Bảo Lê. Triệu Thanh Các không thể không đi qua cửa ông ta. Thẩm Tông Niên nói tiếp, nghe ý của ông ta thì có vẻ sẽ đưa theo vài người. Những cuộc gặp gỡ không chính thức đều như vậy cả. Có bạn chung hoặc những nhân vật kỳ cựu trong ngành thì đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Mọi chuyện cũng dễ dàng thương thảo. Chúng ta cũng nên mang theo người, Đàm Hữu Minh nói, bên kia kéo cả một nhóm đông. Nếu ba người bọn họ đơn độc đến, trông sẽ chẳng ra thể thống gì. Hơn nữa, Hà Thịnh Viễn là người thích náo nhiệt. Chỉ tiếc là, Đàm Hữu Minh vắt chéo chân, cười đầy ý vị, dù ông ta thích náo nhiệt đến mấy, có náo nhiệt hơn tôi được không? Thẩm Tông Niên, Triệu Thanh Các về nước cũng đã lâu, không còn kiểu tách biệt cao xa như lúc ban đầu nữa. Anh chỉ dặn dò, đừng mang mấy người không đáng tin theo. Đàm Hữu Minh ở Hải Thị được tâng bốc như sao trên trời. Bạn bè đủ mọi tầng lớp, tốt xấu lẫn lộn, Triệu Thanh Các mắt cao hơn đầu, chẳng xem ai ra gì. Chậc, Đàm Hữu Minh không rõ tiêu chuẩn đáng tin của Triệu Thanh Các là gì. Thật ra, hắn cảm thấy bản thân cũng rất đáng tin, nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ bị bác bỏ. Cho nên hắn hỏi thẳng, vậy theo cậu thì ai đáng tin? Triệu Thanh Các nhìn hắn, nghiêm túc nói, tôi tưởng việc mời người là nhiệm vụ của cậu. Thẩm Tông Niên vốn kiệm lời bỗng nhìn Triệu Thanh Các một cái, sau đó đề nghị với Đàm Hữu Minh, Trần Vãn thì thế nào? Nơi có Trần Vãn xuất hiện, bầu không khí luôn dễ chịu thoải mái. Những cuộc đàm phán khốc liệt nhờ sự xuất hiện của cậu mà như được phủ lên một lớp xương hòa nhã, mà lớp xương đó rất hữu ích, khiến mọi thứ trở nên dễ nói hơn nhiều. Trần Vãn vốn ít lời, nhưng chỉ cần có mặt, cậu luôn khiến cục diện trở nên kỳ diệu. Triệu Thanh Các im lặng một lúc rồi hỏi, còn lựa chọn nào khác không? Đàm Hữu Minh lập tức thò đầu ra từ sau vai Thẩm Tông Niên, hưởng ứng lời đề nghị của hắn. Hết rồi, tôi chưa từng gặp ai đáng tin hơn cậu ấy đâu. Triệu Thanh Các không tỏ rõ ý kiến, trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói, nếu cậu ta bận thì cân nhắc người khác đi. Ép buộc người khác, làm khó người ta, chẳng hay ho gì. Đàm Hữu Minh khó hiểu nhìn anh, cảm thấy anh lại đang giả vờ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, không muốn nhờ vả ai khác. Hắn liền gọi điện cho Trần Vãn trước, nhưng thư ký nói Trần Vãn đang họp. Thế là Đàm Hữu Minh gọi thẳng cho Trác Chí Hiên. Trác Chí Hiên lúc đó đang ở khách sạn của mình, nói, để lát nữa tôi hỏi thử, nhưng dạo này cậu ấy bận lắm, chưa chắc sẽ đi được đâu. Trần Vãn là người nhìn thì có vẻ dễ gọi dễ sai. Nhưng đó là do cậu sẵn lòng, còn nếu không, chẳng ai có thể ép cậu làm điều cậu không muốn. Đàm Hữu Minh quan tâm hỏi, bận gì thế, có cần giúp gì không? Giọng điệu mang vài phần chân thành. Trước đây hắn xem trọng Trần Vãn là vì nể mặt Trác Chí Hiên. Nhưng sau này hắn thật sự công nhận và chấp nhận cậu. Đàm Hữu Minh kết bạn không phân biệt xuất thân hay địa vị. Chỉ quan tâm người đó có thú vị hay không, có hợp gu mình hay không. Trác Chí Hiên không biết Triệu Thanh Các cũng đang ở đó. Càng không biết điện thoại đang bật loa ngoài, nên khi nói chuyện với Đàm Hữu Minh vẫn giữ kiểu điệu bộ quen thuộc. Giọng điệu đầy châm chọc, bận đi xem mắt đấy, chuẩn bị làm con rể của một ông trùm dầu mỏ rồi. Đàm Hữu Minh bật cười ha ha, ha, lão hồ ly Hứa Khải Hoa quả là có mắt nhìn. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà nghe hắn nói cứ như thật vậy. Cậu đừng đùa, con gái ông ta là bạn cùng lớp tiếng Đức với tôi hồi trước. Cô ấy thú vị lắm, thật sự rất hợp với Vãn nhà ta. Đến lúc đó bảo Vãn gửi thiệp mời cho chúng ta, tôi nhất định sẽ tặng một phong bì đỏ thật dày. Trác Chí Hiên cười nói, nhất định tôi sẽ truyền đạt lại nguyên câu. Đàm Hữu Minh cúp máy, ngẩng đầu hỏi Triệu Thanh Các trưa nay ăn gì, nhưng không biết Triệu Thanh Các đang nghĩ gì. Triệu Thanh Các, Đàm Hữu Minh gọi một lần nữa. Triệu Thanh Các lắc đầu, đi lướt qua hắn, thấp giọng đáp, cậu tự ăn đi, tôi phải làm việc. Đàm Hữu Minh không hiểu gì, quay sang nhìn Thẩm Tông Niên, làm việc thì cũng phải ăn chứ. Thẩm Tông Niên liếc nhìn Triệu Thanh Các nhưng không nói gì. Triệu Thanh Các trở về văn phòng của mình, anh không cảm thấy đói, định tiếp tục làm việc. Đây là trạng thái bình thường của anh. Dạo này Trần Vãn đúng là rất bận. Công ty Khoa Tưởng đang đấu thầu một dự án vô cùng quan trọng, gặp không ít trở ngại, cậu phải chạy vạy đủ nơi móc nối quan hệ để giải quyết. Nạn chồng nạn, đúng lúc này, Tống Thanh Diệu lại bắt đầu gây phiền phức cho cậu. Tống Thanh Diệu quen biết Hứa Ân Nghi trong một lớp học cắm hoa. Hứa Ân Nghi thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay bà đẹp nên tò mò hỏi. Từ đó hai người trở nên thân thiết. Tống Thanh Diệu không quá lớn tuổi, lại trông rất trẻ trung, mà giữa phụ nữ với nhau, nếu hợp tạ thì rất dễ nhanh chóng thân thiết. Đây là quà con trai cô mang về khi đi công tác. Trần Vãn đã đích thân chọn viên ngọc thô từ một mỏ đá ở Tây Bắc khi đi công tác. Tuy không phải loại quý nhất, nhưng chế tác rất tinh xảo. Hứa Ân Nghi nheo mắt cười. Cậu ấy thật hiếu thảo. Gu thẩm mỹ cũng tốt nữa. Đây không phải kiểu mẫu phổ thông đâu cô. Tống Thanh Diệu không bận tâm đờ ến sự quan tâm mà Trần Vãn dành cho mình. Chỉ nhìn chằm chằm Hứa Ân Nghi với đôi mắt cười đầy ẩn ý. Nói một câu mang nhiều hàm ý sâu xa. Nó đúng là một đứa trẻ ngoan, lại còn khá đẹp trai nữa. Từ khi biết cô gái họ Hứa này thuộc dòng dõi nhà họ Hứa danh giá kia, bà liền nảy sinh toan tính trong lòng. Hứa Ân Nghi cũng không hề ngại ngùng, hỏi, thật ạ, cô có gần không? Cho cháu xem thử. Cô học nghệ thuật, mà bây giờ đàn ông có gu thẩm mỹ không còn nhiều. Tống Thanh Diệu liền lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho cô xem. Hứa Ân Nghi thẳng thắn nhận xét, rất đẹp trai. Tống Thanh Diệu vui mừng ra mặt, chỉ cười nói, lần sau có dịp, cô bảo nó đến đón cô. Mấy bạn trẻ có thể kết bạn với nhau. Hứa Ân Nghi hào phóng gật đầu, được ạ. Tống Thanh Diệu rất phấn khởi, tối hôm đó liền kể chuyện này với Trần Vãn. Trần Vãn im lặng vài giây, biết rằng dù có nói gì, Tống Thanh Diệu cũng chẳng chịu nghe lọt tai. Cuối cùng, cậu chỉ nói, xin lỗi, có lẽ con không có thời gian. Đây là sự thật, dự án vẫn còn ngổn ngang, cậu bận tối mắt tối mũi, không thể phân thân. Hơn nữa, Tống Thanh Diệu đôi khi lại ngây thơ đến mức khó hiểu, vô lý mà cố chấp. Cứ như thể nếu cậu không gặp Hứa Ân Nghi thì đó sẽ là một tổn thất lớn lao vậy. Bà đâu có nghĩ đến những người kia thuộc tầng lớp nào. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để nhìn thấu xem họ đang toan tính gì rồi. Dạo gần đây, nội bộ nhà họ Trần đấu đá kịch liệt. Phòng 2 và phòng 3 đều âm thầm ra tay. Tống Thanh Diệu cũng bắt đầu lo lắng. Nổi cáo nói, chỉ bảo con đi cùng mẹ thôi mà con cũng kêu không có thời gian. Trần Vãn tăng ca đến mức mắt đỏ ngầu. Cắn điếu thuốc, giọng trầm xuống. Mẹ thực sự chỉ muốn con đi cùng mẹ thôi sao? Cậu sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc cho Tống Thanh Diệu. Cũng từng đề nghị bà rời khỏi nhà họ Trần, có thể sống cùng cậu hoặc mua nhà riêng. Dù rằng Tống Thanh Diệu ngây thơ, tùy hứng, ích kỷ, nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này. Vì thế, cậu vẫn muốn đối xử tốt với bà. Chỉ là, lần nào bà cũng từ chối thẳng thừng. Tống Thanh Diệu rất giỏi điều khiển đàn ông, kể cả con trai của mình. Bà hạ giọng, hiếm khi nói với chút chân thành. Bé con, nửa đời trước của mẹ ra sao? Con cũng biết mà, chuyện hồi nhỏ, con vẫn chưa quên chứ. Con không quên, chỉ là, Trần Vãn có phần thất vọng, cũng có phần đau lòng. Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi. Chẳng lẽ mẹ muốn con đi vào vết xe đổ sao? Ý con là gì? Giọng Tống Thanh Diệu lập tức lạnh đi. Con đang xem thường mẹ à, Trần Vãn. Nếu không có mẹ thì... Không phải, Trần Vãn cắt ngang lời bà. Lập tức phủ nhận, tất nhiên không phải vậy. Xin lỗi, con không nên nói như thế. Những ân oán thị phi của thế hệ trước không đến lượt cậu đánh giá. Phận làm con. Cậu càng không thể nói chuyện với mẹ như vậy. Cậu chỉ muốn giữ vững những gì mình cho là đúng. Trần Vãn hạ giọng, một lần nữa xin lỗi. Xin lỗi mẹ, con không nên nói vậy. Tống Thanh Diệu khẽ hừ một tiếng. Trần Vãn cân nhắc từ ngữ rồi nói. Con chỉ nghĩ rằng, thực ra chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống trước kia. Không còn phải vì quyền thế, lợi ích mà giả tạo. Bán rẻ nụ cười, không còn phải suốt ngày đề phòng, đấu đá lẫn nhau, cuộc sống có thể đơn giản và thuần túy hơn phần nào. Tống Thanh Diệu giận dữ, trách móc, thoát khỏi, con vẫn còn ngây thơ thế sao? Con có bản lĩnh gì để thoát ra? Con chỉ biết trốn tránh mà thôi. Trần Vãn khẽ cười cay đắng, cuối cùng cũng không còn ôm hy vọng với bà nữa. Cậu nói, vâng. Con xin lỗi, con không đạt được kỳ vọng của mẹ. Tống Thanh Diệu còn muốn nói gì đó nữa. Nhưng bên phía Trần Vãn có người gọi cậu. Cuộc điện thoại này đành kết thúc trong không vui. Cộng sự bước vào nói. Thạch Trương Dân đã phản hồi. Ông ấy đồng ý ăn một bữa với cậu. Cuối cùng Trần Vãn cũng nở một nụ cười. Tốt quá rồi. Hàn Tiến nhíu mày thở dài. Bớt hút thuốc đi. Mấy hôm trước uống đến mức đó mà còn không chịu dưỡng sức. Đừng ỷ vào tuổi trẻ mà phung phí sức khỏe như thế. Trần Vãn rủi tắt điếu thuốc. Cười nhạt, không sao đâu, áp lực quá lớn. Nếu không giải tỏa một chút, đầu óc cậu cũng sắp ngừng hoạt động mất. Lời tác giả, đúng là hơi chậm nhiệt một chút. Cách chương.